Boss và Thiên Thiên ai là người lưu manh? Chương 2, cấp bậc chênh lệch quả bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Lại một lần nữa bị hách sảng đả kích, Thiên Thiên nhớ kỹ cái tên bài thi như phong này, vị này trong truyền thuyết là nhân vật đại thần, mà hắn đột nhiên hỏi Thiên Thiên có muốn hay không hắn mang đi thăng cấp. Đó là buổi chiều của tháng đầu tiên Thiên Thiên mới nhận tiền lương, cô bạn hách sảng mở màn lần thứ 3 yêu thương của tháng này, ngày này Thiên Thiên đã tính tốt lắm 2 ngày sau hách sảng sẽ thất tình nàng lại có một bữa ăn no đủ vì để tránh cho dinh dưỡng quá lượng hấp thu, nàng theo thường lệ 2 ngày nay ăn chay. L, bó tay, ai lại mong bạn mình thất tình để đờ si ăn ngon hả? Ngậm một khối bánh mì lúa mạch, Thiên Thiên mở ra máy tính lên trò chơi. Thiên Thiên ở trong trò chơi nhân vật sau có một cây quạt, người mặc váy ngắn màu hồng phấn là thiếu nữ Mạn Vũ. Mỗi lần sử dụng kỹ năng dáng người sẽ bắt đầu xoay tròn nhảy múa, phối hợp với song kiếm trong tay ôn nhu nhẹ nhàng, Thiên Thiên đặc biệt thích. Thiếu nữ múa kiếm làm không biết mệt, Thiên Thiên mở ra nhiệm vụ xem xét ngày hôm qua con boss kia, mặc cho thiếu nữ như thế nào đá đạp nó như xưa ngoan cường đứng không ngã. Thiên Thiên nhìn nhiệm vụ kinh nghiệm rất cao, nhìn lại nhiệm vụ ban thưởng là quần áo. Mặc dù đã liên tục chém giết 2 ngày, Thiên Thiên vẫn kiên trì không buông tha. Mở ra bảng hảo hữu, tổng cộng hơn 10 người đều là sư huynh sư muội không online. Kể cả hảo hữu, nghe thấy ngày tiếp xúc chảy, và ngay cả sư phụ thường xuyên online đều là off. Thiên Thiên nhìn boss nhìn dầu dĩ. Vừa lúc đó khung tán gẫu xuất hiện một hàng chữ, Thiên Thiên chỉ thấy câu kia. Bạch Y Như Phong, cần ta dẫn muội đi thăng cấp không? Lập tức trả lời đối phương một câu. Thiên Thiên đánh 3-4. Muốn, sau đó Thiên Thiên ngớ ngẩn. Nàng hoài nghi là đồng hồ đo ánh sáng quá mạnh mẽ nên con mắt loang loáng nhìn lầm rồi, xoa xoa mắt nhìn chằm chằm lại khung chat mật thật lâu bất động. 10 giây sau, Bạch Y Như Phong, này, Thiên Thiên thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Kích động cực kỳ kích động, còn hơn cả làm nhân viên chính thức của Lăng Thị. Cho nên, Thiên Thiên đầu ngón tay run rẩy mở nick sư đệ phát một câu. Thiên Thiên đánh 3-4, vẻ mặt hoảng sợ, sư đệ, hỏi một chút cùng một server sẽ có người trùng tên sao? Sẽ có sao, nàng cảm thấy cái này tên, Bạch Y Như Phong, này cùng người hách sảng đề cập dị thường hưng phấn sẽ không phải cùng một người. Hệ thống trả lời, thầy trò làm cho quái. Đang cùng đánh đậu chiến đấu, mục tiêu lượng máu 24.220. Tỉnh lược chích. Dùng sự hiểu của Thiên Thiên đối với sư muội hiểu rõ, muốn rơi sạch 2 vệt máu, sư đệ cần phải muốn đuổi theo đánh nửa giờ, chờ đánh xong trả lời thì có mà thiên hạ đi ngủ hết. Thiên Thiên đem mật tán gẫu chuyển đến, Bạch Y Như Phong, bình phục một chút tâm tình kích động. Bạch Y này không phải Bạch Y kia chứ, Thiên Thiên biểu hiện tâm tình thập phần tỉnh táo. Thiên Thiên đánh 3-4 nói. Thiên Thiên đánh 3-4, cái kia, huynh tại nơi nào, muội đi tìm sau đó dẫn huynh tới đây. L, ai mang ai thế? Bạch Y Như Phong rất nhanh trả lời. Bạch Y Như Phong, không cần, ta đã tới đây. Góc truyện audio.com. Tán gẫu mật nhắc nhở vừa mới vang lên thì bên cạnh Thiên Thiên đánh 3-4 liền xuất hiện một nam tử áo lam y phục bồng bềnh. Thiên Thiên biết không nhiều lắm, trên đầu của hắn hiển lộ rõ khí chất đặc biệt, bên ngoài tóc trắng sang quý, nhân vật cùng trò chơi tất cả giống đệ tử thuần dương. Nam tử áo lam này áo bào dương nhẹ, ngũ quan tinh xảo là đặc sắc game này, nam tử này bên ngoài không hề nghi ngờ là tuấn tú anh tuấn. Nhưng Thiên Thiên luôn cảm thấy hắn và những người khác không giống nhau, nhìn chằm chằm tên đối phương trên đỉnh đầu, Bạch Y Như Phong, xem trong chốc lát. Thiên Thiên đánh 3-4 không dè dặt vây quanh người ta dạo qua một vòng, sau đó Thiên Thiên cuối cùng phát hiện hắn lại thêm chỗ không giống người thường. Thiên Thiên đánh 3-4, vẻ mặt hoảng sợ, này huynh, vũ khí của huynh lại sáng lên, Thiên Thiên như phát hiện tân đại lục mới, lúc ban đầu kích động hoài nghi đều bị hiếu kỳ bao trùm. Thiên Thiên đánh 3-4. Rõ ràng sáng lên, quá thần kỳ. Khụ, xin tha thứ cho một kẻ mới chơi game lại là ếch ngồi đáy giếng, nàng phát ra triệu chứng, không bình thường, vì Thiên Thiên ít để ý game online nên chưa thấy qua trang bị cao cấp. Bạch Y Như Phong giống như thuận miệng nói. Bạch Y Như Phong, chờ muội max level cũng có như vậy. Thiên Thiên thấy hắn nói giỡn, phát cái khuôn mặt tươi cười nói. Thiên Thiên đánh 3-4. Đúng rồi, huynh ở nơi này dạy đồ đệ sao? Thiên Thiên vô ý thức xem xét quanh Bạch Y Như Phong. Nơi này là bản đồ cấp thấp, tới nơi này ngoại trừ dẫn người đi thăng cấp chính là loại như Thiên Thiên cô độc tự mình cố gắng đánh quái làm nhiệm vụ. Bạch Y Như Phong, xem như thế đi. Thiên Thiên đang muốn đón lấy đề tài nào đó để hỏi han. Thiên Thiên đánh 3-4, huynh trang bị đều đỏ cả. Bạch Y Như Phong lại phát qua đến một câu như vậy. Bạch Y Như Phong, hả, kỳ thật Thiên Thiên đến bây giờ còn không biết trang bị của mình là loại gì. Bạch Y Như Phong, chết mấy lần, Thiên Thiên đánh 3-4, ha, may mắn, hôm nay mới 20 mấy lần. Bạch Y Như Phong, Bạch Y Như Phong, sư phụ đâu, có mấy sư phụ cơ mà. Thiên Thiên mở ra bảng thầy trò, ngoại trừ lão nạp ăn không làm, còn hai sư phụ khác Thiên Thiên đều chưa thấy qua, càng đừng nói mang nàng đi thăng cấp. Thiên Thiên liên tục không có giải trừ quan hệ thầy trò, chính là cảm thấy không cần thiết, dù sao ngoại trừ Hách Sảng cùng lão nạp sư phụ cũng sẽ không có người nào dám mang nàng thăng cấp. Thật ủy khuất, gặp gỡ vài hảo hữu chỉ luôn nói chuyện vui đùa nhưng sợ gian nan, nên Thiên Thiên không có lý do gì xóa, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng một người trong đó mai danh ẩn tích mấy ngày, đoạn tuyệt quan hệ sư đồ. Bất quá đoạn tuyệt quan hệ thầy trò cần thời gian hiệu lực 3 ngày sau, nói cách khác trong vòng 3 ngày trước mắt vị nam tử nhiệt tâm này tùy thời cũng có thể bị nàng làm cho tức giận đến chạy để được an toàn là bạn. Thiên Thiên nói đơn giản mình lần đầu tiên tiếp xúc game online, độ nhạy bén thấp, năng lực ứng biến vẫn còn trì độn hơn trẻ con. Kỳ thật cũng chính là gián tiếp báo cho người kia một chút nàng là một người không biết gì, làm cho hắn có sự chuẩn bị tâm lý, tránh tông tường mà chạy, đồng thời bị tức đến không rõ đông nam tây bắc, như vậy rất tổn hại đến dáng người tuấn dật khí chất của nam tử này. Đối phương thật lâu chưa có trả lời, Thiên Thiên cho là hắn bị giật mình, rất có thể hiểu được nên lúng túng nói. Thiên Thiên đánh 34, góc chuyện audio.com. Kỳ thật cũng không còn chuyện gì, muội thật rất thích thăng cấp, bản thân đặc biệt lấy thăng cấp làm niềm vui thú. Nhiều lần cảm thụ chết mà sống lại, niềm vui thú 10 phần, ô ô, Bạch Y Như Phong. Vừa rồi tiếp điện thoại, Bạch Y Như Phong lần thứ nhất là ấn giao dịch với Thiên Thiên, cho nàng một đống hoàn tử đan thể có giá trị tăng lên khả năng công kích cùng gấp đôi kinh nghiệm, lại ném nhiều gì gì đó trong nháy mắt khôi phục khí huyết và giá trị nội lực, chỉ có kỹ năng dược max level mới có thể làm được đan dược như vậy, cộng thêm rất nhiều sợi mì, thịt kho tộc, sủi cảo. Gì gì đó, thoạt nhìn đều là thức ăn ăn thật ngon, Thiên Thiên khi đối phương kiên trì ấn giao dịch liền trực tiếp nhìn mà đói bụng. Nhìn xuống bảng giá và thuộc tính của mỗi dạng thức ăn, Thiên Thiên sợ hết hồn, vội vàng cự tuyệt giao dịch với Bạch Y Như Phong. Hệ thống nhắc nhở, đối phương cự tuyệt giao dịch, Thiên Thiên có điểm lúng túng, Thiên Thiên đánh 34, vẻ mặt lúng túng, gì kia, cảm ơn, bất quá, tiếp tục viết chữ, đồng thời Bạch Y Như gió đã nói trước một bước. Bạch Y Như Phong, ta ba lô đầy, muội trước mang giúp ta. Thiên Thiên, quá lãng phí, vì vậy về sau Bạch Y Như Phong thay Thiên Thiên liên tục giải quyết boss, hiệp trợ giúp nàng làm 10 cái nhiệm vụ, Thiên Thiên cũng không có cảm giác thẹn thùng nữa. Khi bạn làm một chuyện khó xử vô khi đó ném chút ít mặt mũi thành mặt dày mày dạn đều, mọi chuyện sẽ tự động thành chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Đi theo sau lưng Bạch Y Như Phong thăng cấp, Thiên Thiên hiểu một việc. GT, không phải là nàng quá ngốc phản ứng chậm, rõ ràng chính là sư phụ cùng Hách Sảng sẽ không đánh quái hộ. Thiên Thiên đi theo sau lưng Bạch Y Như Phong một lần cũng không chết, rõ ràng thành công lên tới LV45, đây là thành tích huy hoàng nhất từ trước tới nay Thiên Thiên chưa từng có. Trong quá trình thăng cấp hai người ngẫu nhiên nói vài lời, đã dần dần quen thuộc. Giao nhiệm vụ xong đã nhanh đến 8 giờ, Thiên Thiên đánh 34. Hôm nay thật sự là rất cảm tạ Bạch Y huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có người khi dễ huynh muội nhất định là người thứ nhất trình diện. Ách, nhớ ghi nhớ tên của hắn, chờ muội max level nhất định giúp huynh báo thù, L té xỉu. Bạch Y Như Phong, được ta nhớ kỹ. Áo bào trắng hoàn mỹ tiêu sái thu lại trường kiếm lấp lánh, Thiên Thiên vội vàng Prince Green, Hách Sảng bình thường yêu nhất hình ảnh rất đẹp chết, người này nàng dự định thay bạn mình giữ lại. Thiên Thiên LV45 lại làm cho sư môn hãnh diện một bà, sư huynh muội không ai là không sợ hãi than. Thầy trò làm cho quái, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, sư tỷ rõ ràng chỉ tốn một ngày liền thăng ngần ấy LV. Ảo quá, Thiên Thiên uốn nắn, Thiên Thiên đánh 34, ách phải không là 2 giờ, đánh đậu, vẻ mặt mừng rỡ, sư tỷ thành thật khai báo đi, tỷ chết sống không chịu tìm người đi luyện, hôm nay thăng cấp mạnh như vậy nhất định có cao nhân chỉ điểm. Sư muội Thiên Thiên người nhiều chuyện hỏi, đánh đậu, tên là gì, nghề nghiệp gì, trang bị bao nhiêu, bang hội nào, vấn đề này Thiên Thiên thật đúng là bị hỏi khó, nàng cho tới bây giờ cũng không chú ý trang bị hay con số nào của người khác, chính mình thông số máy vi tính thế nào còn không nhớ rõ lắm. Chỉ biết nó chơi được game này nhưng là cố gắng mới chơi được. Góc chuyện audio.com, Hách Sảng nhiều lần đề xuất giúp Thiên Thiên đổi máy, mỗi ngày tặc tán thưởng cái máy của nàng. Như thế nào còn kiên cường thế, bị cậu đàn áp như thế mà vẫn sống. Phải giúp Thiên Thiên đổi máy, nhưng nàng quyết đoán cự tuyệt, Thiên Thiên cảm thấy không thể phí phạm tiền của bằng hữu hơn nữa cũng không cần thiết đổi, bởi vì hà bao nàng thật sự đã rất lép. Dù sao Thiên Thiên chỉ cần có rất nhiều bằng hữu cũng xem thế là đủ rồi. Khụ, Thiên Thiên máy tính không mở được hiệu ứng đặc hiệu trong trò chơi tên bang hội là cái gì đều bị che giấu cho nên nàng cũng không biết Bạch Y Như Phong là bang hội gì. Cha nhìn trang bị đối phương loại chuyện như vậy đối với một kẻ ngay cả số trang bị mình thuộc loại nào còn chẳng biết thì quả là khó khăn. Vì vậy Thiên Thiên hồi phục, Thiên Thiên đánh 3-4, không có chú ý bất quá xem vũ khí của hắn sáng lên. Kênh chat trong nháy mắt từng dãy bị vẻ mặt hoảng sợ chiếm cứ. Cách chương.